Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, ai ở đây cũng biết thân phận của Lục Hạo Vũ trong mắt người ngoài. Thân phận của cậu có hơi nhạy cảm hiện tại. Rõ ràng Lục gia là thiên hạ của Lục Hạo Đình, sau này chắc chắn sẽ là người kế thừa. Thế nhưng, Lục Hạo Vũ và anh ấy lại là anh em cùng cha khác mẹ, mà điều đó rõ ràng là đối thủ cạnh tranh. Lục Hạo Đình có thực lực mạnh mẽ, Lục Hạo Vũ cũng không phải kẻ ngu, thậm chí còn rất xuất sắc, vậy nên tất nhiên có thể bị xem là mối nguy. Bây giờ địa vị của Lục Hạo Đình đã vững như bàn thạch, Lục Hạo Vũ muốn đứng vững trong Lục gia tuyệt đối không dễ dàng gì. Lục Hạo Vũ nhấp một ngụm rượu, liếc qua biểu cảm của từng người, rồi bật cười. Thật là buồn cười, bao nhiêu năm nay, bất kể là bạn bè xung quanh, hay những kẻ không ưa cậu, dường như đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ, cậu nhất định sẽ bị đại ca xử lý, sống được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi. Lục Hạo Vũ cười thầm, nhưng, sự thật là gì? Người giúp đỡ cậu nhiều nhất, thật ra lại là chị dâu. Hiện tại những thành tựu mà cậu có, đa phần đều là một tay chị dâu dìu dắt. Nếu thật sự chị dâu muốn cậu trở thành mối đe dọa của anh cả, thì làm sao lại ra sức nâng đỡ cậu như vậy? Tuy Lục Hạo Vũ tự nhận mình thông minh, dù không có sự giúp đỡ của Cố Vân Tịch, chỉ cần thời gian, sớm muộn gì cậu cũng có thể bước đến vị trí như hiện tại. Nhưng cậu cũng rất rõ, nếu không có chị dâu, cậu sẽ không thể sống thoải mái và thuận lợi đến mức này. Còn trẻ, sự nghiệp đã có bước tiến lớn, nếu là Lục Hạo Vũ của trước kia, chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Lục Hạo Vũ dựa người vào ghế, nửa lười biếng nửa nhàn nhã, nói. Tôi á, dự định sẽ qua tập đoàn Vân Thượng kiếm cơm ăn thôi. Cả phòng im phăng phắc, từng ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía cậu, như thể họ vừa nghe nhầm điều gì đó. Tập đoàn Vân Thượng, thằng nhóc này định tới công ty của chị dâu để làm việc. Không muốn sống nữa à? Khoan đã. Khoan đã, Cố Kỳ Châu quính lên. Hạo Vũ, cậu điên rồi à? Cậu muốn vào tập đoàn Vân Thượng. Vậy chẳng phải tự mình dâng cổ vào miệng sói sao? Cậu không sợ chị dâu cậu chơi chết cậu à? Lục Hạo Vũ bật cười, tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực vang lên. Tôi nói này, các người cứ như thể đã chắc chắn tôi sẽ bị anh cả diệt trừ vậy à? Nếu anh cả thật sự lợi hại như thế, sao các người không thấy lạ là tôi vẫn sống sót yên lành đến giờ này chứ? Cả phòng im bặt, Lục Hạo Vũ cầm ly rượu vang đỏ thẫm trong tay, nhìn lướt qua rồi mỉm cười. Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, tôi có thể sống đến giờ, tự khắc có lý do. Anh cả sẽ không làm gì tôi đâu, phần đầu thì còn nghe có vẻ đáng tin thật, dù sao mấy năm nay Lục Hạo Vũ sống rất ổn, thậm chí là khá sung túc. Nhưng phần sau thì ai cũng thấy khó mà tin nổi, mọi người đều đồng ý rằng Lục Hạo Vũ không phải hạng tầm thường, cậu có bản lĩnh thật, nên tạm thời Lục Hạo Đình cũng chẳng làm gì được cậu. Cũng chính vì thế mà họ mới dám chơi thân với cậu, vì họ thấy cậu có thực lực. Cả đám tiếp tục vừa uống vừa tán gẫu, bàn chuyện tương lai, kế hoạch, sự nghiệp. Người đông, không khí cũng xôm tụ hơn, mãi đến hơn 10 giờ đêm mà vẫn chưa tan cuộc. Nhưng trong đó, có mấy người đã ngà ngà say, thậm chí gục luôn tại chỗ. Lục Hạo Vũ cau mày, cũng muộn rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, ai chưa say thì tự về, mấy người say mềm này, tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi trên lầu. Starlight Bar có tổng cộng 8 tầng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tầng hầm, 6 tầng trên mặt đất, tầng dưới cùng là kho, tầng kế là gara, 4 tầng mặt đất là khu giải trí. Có phòng riêng, có sàn nhảy. Tầng 5 và tầng 6 là phòng nghỉ, có thể cho khách ở lại. Lục Hạo Vũ mở phòng, rồi cùng vài người dìu những kẻ say mềm lên phòng nghỉ. Cố Kỳ Châu và vài người khác thì chưa chơi đã, tiếp tục quay lại tầng dưới tiếp tục chiến tiếp. Sau khi Lục Hạo Vũ đưa người lên, trên người cũng vương đầy mùi rượu, cậu nhíu mày, quyết định ở lại phòng riêng mình tắm rửa một chút. Cách chương.